Xin chào mọi người, mình là Tranh. Tranh xin chia sẻ với mọi người về tác phẩm Một đời được mất của tác giả Vãn Tình của nhà xuất bản Thế giới. Nhắn gửi đặc biệt từ Vãn Tình. Một, con người ta sống trên đời, nhiều khi chỉ muốn nhận được mà không nỡ bỏ đi. Thật ra cũng là lẽ thường tình, nhưng sự đời thường là phải có dũng khí bỏ đi thì mới nhận được thành quả. Người cái gì cũng muốn, cuối cùng lại thường mất đi tất cả. Khi bạn đã hiểu được đạo lý này, bạn sẽ biết mình nên lựa chọn ra sao. 2. Đời người có đến vài chục năm phấn đấu, không ai biết tương lai của mình thế nào. Cũng vì không biết nên mọi chuyện mới trở nên hấp dẫn. Nhưng nếu cứ bận tâm về những thứ đã mất trong quá khứ, vậy bạn sẽ đánh mất cả cơ hội trong tương lai. 3. Nỗi đau mà đàn ông gây ra không phải là đau khổ thực sự, mà chỉ là cảm xúc nhất thời. Phụ nữ mà không có khả năng nuôi sống bản thân mới thực sự là đau khổ. 4. Bạn không muốn rời khỏi ao tù thì không thể thấy được biển rộng mênh mang. Bạn không muốn rời khỏi chân núi thì không thể thưởng thức gió căng đỉnh núi. Nếu bạn cứ ngoảnh đầu lại hoài, nội tâm xao động bất an, vậy bạn vừa không thấy được biển rộng mênh mang, vừa không ngắm được gió căng đỉnh núi, càng không thể quay về ao tù và chân núi của thuở ban đầu. 5. Nếu bạn thực sự không hài lòng về bản thân, vậy bạn không hài lòng điểm nào thì hãy thay đổi điểm đó. Nếu không thể thay đổi được, hãy chấp nhận hiện trạng và sống một cách vô tư bình thản. Như vậy, vẫn sẽ có nhiều người yêu mến bạn. 6. Thực ra cuộc sống rất công bằng. Nếu bạn chọn nỗ lực phấn đấu, tương lai sẽ được ung dung hưởng thụ, sống đời an yên. Nếu bạn chọn đường ngang ngõ cắt, tương lai có thể chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi. 7. Khi một mối quan hệ cần bạn nhẫn nhịn chịu đựng để duy trì, buộc bạn không ngừng hy sinh lợi ích của mình để gìn giữ, thì thực ra nó nên chấm dứt từ lâu lắm rồi. 8. Sự thật là không ai thích đè nén bản thân, cũng không ai thích hùa theo người khác. Trong mỗi chúng ta đều có một bản ngã chân thực. Những cô gái sống có cá tính thường nghe theo tiếng gọi của trái tim, nên luôn tạo cho người ta cảm giác chân thực, không làm bộ, không giả dối. Thế nên, chúng ta hãy cứ sống thật với chính mình. Những người có tư tưởng tương đồng sẽ dần dần tới bên chúng ta. Chương 1. Những điều tôi muốn nói với người phụ nữ bị chồng phản bội ở tuổi 45. Hôm qua tôi thấy mọi người cùng nhau an ủi một người phụ nữ trong nhóm chat. Người phụ nữ này năm nay 45 tuổi, chồng cô ấy mê mẩn một cô gái trẻ trong công ty nên đề nghị ly hôn. Cô ấy thấy trời đất như sụp đổ, đang than khóc với mọi người trong nhóm. Mọi người đều mồm năm miệng mười chỉ trích người đàn ông bội bạc và kẻ thứ ba chơi chẽn, hết lời an ủi động viên người phụ nữ nọ. Nhưng cô ấy càng nghe càng đau khổ hơn. Cuối cùng, nghe mọi người khuyên nhủ xong, cô ấy chẳng thiết sống nữa. Tôi chịu không nổi, bèn vào nhóm trình bày ý kiến của mình. Rất nhiều phụ nữ cho rằng, khi bước qua tuổi trung niên mà chồng lại ngoại tình thì chẳng khác nào đến ngày tận thế. Nhưng thực ra, chuyện này được chia thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là phụ nữ sống phụ thuộc vào chồng, một khi chồng không muốn nuôi nữa, mà người này lại lớn tuổi rồi, cũng chẳng có tài cán gì nổi bật, thế thì đúng là rất khổ. Người phụ nữ nọ vội thanh minh, em đâu có cần chồng nuôi, lương em còn cao hơn anh ta ấy chứ. Tôi nói tiếp, vậy thì tốt rồi, đây chính là trường hợp thứ hai mà chị muốn nói. Nếu phụ nữ đã tới tuổi trung niên, có thu nhập ổn định, chồng thích ngoại tình thì cứ ngoại tình đi, thích ly hôn thì cứ ly hôn thôi. Trông thì có vẻ bi thảm đấy, nhưng nếu thử nhìn ở một góc độ khác, em sẽ thấy đây là chuyện đáng mừng. Chị hỏi em nhé, trong cuộc sống hôn nhân, chồng em đối xử với em thế nào? Anh ta có phải người đàn ông tốt đẹp hoàn hảo gì không? Cô ấy căm giận đáp, anh ta về nhà không làm gì bao giờ, cũng chẳng thèm quan tâm tới con cái. Tôi nói, vậy mới phải chúc mừng em đó. Em bị anh ta làm khổ suốt bao lâu nay, cũng hy sinh quá nhiều rồi. Sau này em chẳng cần lo nhiều việc nhà như thế. Mà giờ con em cũng lớn rồi, cuộc sống sau này chỉ thuộc về em, tự do tự tại quá còn gì. Nhiều phụ nữ cứ thích đâm đầu vào ngõ cụt, kiểu như không được hầu hạ một ông lớn thì không tìm được giá trị của đời mình vậy đó. Cái nào tự hành hạ bản thân không? Sao phụ nữ không đối xử với mình tốt hơn nhỉ? Em phải nghĩ là từ nay về sau em không cần chịu khổ vậy nữa. Cứ tặng ông lớn này cho kẻ thứ ba, để họ phải nếm trải cảm giác đó. Họ cũng chỉ mặn nồng được mấy năm thôi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Qua vài bữa nữa là kẻ thứ ba sẽ hiểu được nỗi khổ của em bây giờ. Bấy giờ có một người trong nhóm hỏi, nhỡ trước đây người đàn ông này cư xử rất đàng hoàng trong hôn nhân thì sao? Liệu người phụ nữ có thấy nuối tiếc hay không? Tôi cười đáp, có gì đâu mà phải hối tiếc. Dù trước đó anh ta cư xử rất tốt trong hôn nhân, nhưng giờ anh ta cũng không yêu mình. Nếu trước đây anh ta cư xử rất tốt trong hôn nhân, chứng tỏ mình cũng hưởng thụ nhiều rồi. Về ngoại hình thì phụ nữ có thể là hóa nhanh hơn đàn ông, nhưng về sức khỏe thì đàn ông già nhanh hơn phụ nữ rất nhiều. Chỉ là phụ nữ hay nhấn mạnh điểm yếu của mình, còn đàn ông thì không thích bộc lộ mà thôi. Thật ra đàn ông 50 ấy à, tuổi ngày càng lớn, sức khỏe thì xuống dốc, càng về già thì càng cần phụ nữ chăm sóc. Mình đã hưởng thụ cả sinh lực thời trai trẻ của anh ta, kẻ thứ ba lại chỉ nhận được một ông già ở bên kia sườn dốc. Thêm nữa, các nước Á Đông đều rất coi trọng đạo hiếu, con dâu cũng phải có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ chồng. Mà giờ lại có người khóc lóc xin gánh vác hộ mình, thế thì chẳng sướng quá còn gì. Phụ nữ chỉ cần nghĩ thoáng ra thì chẳng còn muộn phiền chi nữa. Người phụ nữ kia nói, nghe chị phân tích vậy, em cũng thấy thoải mái hơn nhiều, mà nghe cũng có lý đấy chị nhỉ. Tôi nói, đây là chân lý đó em ơi, phụ nữ toàn thích đâm đầu vào ngõ cụt thôi. Có người còn bảo, tôi cứ không ly hôn đấy, cho tụi nó tức chết thì thôi, ngốc quá đi mất. Sống tự do tự tại chẳng sướng hơn à, cứ phải trói mình trong một cuộc hôn nhân bất hạnh. Nhìn gã đàn ông bội bạc và kẻ thứ ba chơi chẽn mạnh nồng ân ái, còn mình thì đau khổ vật vã suốt ngày mới được hay sao? Cứ cho người ta đến với nhau, mình chỉ cần lấy được càng nhiều tiền càng tốt. Quan trọng là nếu ngay từ đầu em đã có thái độ sống tự do phóng khoáng như thế, đàn ông mới không dám ngoại tình, mới không thành ông lớn trong nhà, mới lo em sẵn sàng đi hưởng thụ cuộc sống và mặc xác anh ta bất cứ lúc nào. Bắt đầu từ giờ em phải ăn vận trang điểm thật đẹp, hưởng thụ nhân sinh, sống thật ung dung thoải mái. Đừng suốt ngày vật vã đau khổ, em càng vật vã đau khổ thì anh ta càng thấy quyết định của mình đúng đắn. Em sống càng vui thì anh ta càng thấy bực bội, nhất là khi cuộc hôn nhân sau này của anh ta không hạnh phúc, anh ta sẽ hối hận cùng cực, hối hận mãi cho xem. Cuối cùng, người phụ nữ ấy cũng quyết định từ mai sẽ bắt đầu đi dạo phố, mua sắm, làm đẹp, sau đó đọc sách, đăng ký các khóa học, tập yoga, sống lại một lần nữa. Còn có một cô gái hơn 30 tuổi hỏi tôi, có nên lấy một người đàn ông không yêu mình hay không? Tôi mới hỏi cô ấy, thu nhập hàng tháng của em là bao nhiêu? Có đủ nuôi sống bản thân không? Cô ấy đáp, mình mở tiệm bán hàng, thu nhập hàng tháng khoảng 30.000 tệ. Tôi nói, lấy người đàn ông rất yêu mình còn chưa chắc đã hạnh phúc, huống chi là lấy người đàn ông không yêu mình. Với một phụ nữ có thu nhập cao, chỉ cần tâm lý mạnh mẽ vững vàng, không bị ánh mắt của người đời trói buộc, thì thực ra cuộc sống độc thân rất thoải mái, sao phải vội kết hôn làm gì? Thực ra, không có đáp án đúng cho vấn đề phụ nữ nên hay không nên kết hôn, mà phụ thuộc vào quan điểm của từng người. Nếu bạn chọn kết hôn, ưu điểm là dư luận xã hội sẽ buông tha bạn. Mọi người sẽ không giục bạn kết hôn nữa. Bạn sẽ cảm thấy mình giống với tất cả mọi người, không ai dám kỳ thị bạn. Nhưng người giục bạn kết hôn cũng sẽ giục bạn sinh con, sinh đứa thứ nhất thì lại giục sinh tiếp đứa thứ hai mà thôi. Tiếp đó, nếu bạn không lấy được một người đàn ông thật tuyệt vời, thì bạn sẽ khổ hơn cả khi bạn độc thân. Bạn sẽ phải làm rất nhiều việc nhà, chịu đựng nỗi khổ sinh đẻ, trải qua khó khăn khi nuôi dạy con cái, và tự nhiên có thêm rất nhiều họ hàng. Chỉ cần bạn làm theo ý mình là mọi người sẽ thấy bạn ích kỷ bạc bẽo. Còn nếu bạn muốn trở thành người phụ nữ tốt theo quan niệm truyền thống thì bạn sẽ phải hy sinh rất nhiều. Ngoài ra, Bạn còn phải xử lý mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, còn phải vun vén cho quan hệ vợ chồng và đề phòng những cám dỗ từ bên ngoài. Nếu bạn chọn không kết hôn, nhược điểm là bạn phải chịu đựng việc người khác giục bạn kết hôn, dù họ có ý tốt hay ý xấu. Chịu nghe người khác cố tình mỉa mai ám chỉ, bạn ế hoặc không ai thèm lấy. Còn ưu điểm của việc không lấy chồng thì lại nhiều không kể xiết. Chỉ cần bạn có đủ thu nhập để nuôi sống bản thân, bạn thích mua gì thì mua, chẳng có ông chồng nào than bạn phá của, cũng không có mẹ chồng nào chê bạn không vun vén. Bạn muốn đi đâu thì đi, không có ông chồng nào mắng bạn mặc kệ con cái, cũng không có mẹ chồng nào trách bạn không quan tâm gia đình. Bạn chẳng phải lo lắng việc đề phòng hoặc đấu trí với tiểu tam, càng không cần bận tâm chuyện làm vui lòng mẹ chồng. Có gì thoải mái vui vẻ, tự do tự tại hơn nữa chứ? Nhưng nếu tâm lý của bạn không mạnh mẽ kiên cường, bạn sẽ không thể chịu nổi cuộc sống độc thân kiểu này. Khi ở một mình, bạn sẽ thấy cô đơn trống vắng. Hễ đêm về là lại thấy mình như bị cả thế giới bỏ lại phía sau. Người khác giục vài câu là bạn sẽ bi quan tới mức muốn nhảy lầu tự tử. Cảm thấy số phận mình thật bi thảm đáng thương. Rất nhiều phụ nữ cho rằng mọi khổ đau và bất hạnh của mình đều bắt nguồn từ đàn ông. Nhưng thực ra tất cả đều xuất phát từ quan niệm của chính phụ nữ. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi. Nên phụ nữ cứ nghĩ thoáng ra thì mọi chuyện đều không thành vấn đề. Nỗi đau mà đàn ông gây ra không phải là đau khổ thực sự, mà chỉ là cảm xúc nhất thời. Phụ nữ mà không có khả năng nuôi sống bản thân mới thực sự là đau khổ. Phụ nữ không có tiền mà ly hôn mới gọi là ly hôn. Phụ nữ có tiền mà ly hôn thì được gọi là trở lại trạng thái độc thân. Phụ nữ không có tiền mà kết hôn thì gọi là tìm kiếm phiếu cơm dài hạn. Phụ nữ có tiền mà kết hôn thì gọi là theo đuổi tình yêu đích thực. Chương 2. Khi bước qua tuổi 30, tôi không muốn làm khổ mình nữa. Mấy tháng trước, mẹ tôi nói với tôi qua điện thoại rằng dì Tố Tố hàng xóm ở quê hình như có chuyện gì đó cần tìm tôi, nhưng dì ấy ngại nói ra. Tôi nhớ lại hồi trước, nhà tôi rất nghèo, thường xuyên bị người khác ăn hiếp cạnh khóe. Duy chỉ có dì Tố Tố hiền lành dịu dàng, không thích bàn tán thị phi. Từ nhỏ tới lớn, tôi được dì ấy quan tâm chăm sóc rất nhiều. Thế nên khi tôi về nhà mẹ thì có dẫn cháu qua nhà dì ấy chơi, hỏi dì ấy có việc gì cần tìm tôi không. Dì ngại ngùng cười đáp, không biết như thế có làm phiền con không. Nếu làm phiền con thì thôi vậy. Tôi nói, không sao đâu, dì cứ nói đi ạ. Để con xem có giúp được không. Nghe dì ấy nói xong, tôi liền bảo, chuyện này cũng không có gì khó, chỉ 2 hôm là con làm xong thôi. Dì ấy cứ hỏi đi hỏi lại, không làm phiền con chứ. Tôi đáp, không đâu, dì yên tâm đi, con làm được con mới dám hứa. Dì ấy nghe vậy thì vui vẻ cười, thế thì tốt quá. Dì cũng băn khoăn lâu lắm rồi, không biết có nên nhờ con hay không. Bữa trước gặp được mẹ con, dì mới kể ra, không làm phiền con là tốt rồi, không làm được cũng không sao cả. Dì vẫn cảm ơn con nhiều lắm. Tôi nở một nụ cười để dì ấy yên lòng. 2 hôm sau tôi liền giúp dì ấy làm xong chuyện đó. Dì Tố Tố cứ cảm ơn tôi mãi, còn tặng rất nhiều đồ cho tôi. Tôi cảm thấy rất buồn cười. Giờ tôi đã hơn 30 tuổi rồi, cần mấy thứ đồ ăn này làm chi. Nhưng tôi biết đây là lòng thành của dì ấy, cũng là một cách để dì bày tỏ sự biết ơn, nên mới bảo cháu tôi mang những đồ ăn vặt đó về nhà. Chẳng bao lâu sau, tôi cũng quên mất chuyện này. Mấy bữa sau, mẹ tôi lại nói với tôi rằng lại có người hàng xóm khác muốn nhờ tôi giúp. Tôi không hỏi là chuyện gì, chỉ nghe tên của người hàng xóm đó là từ chối ngay. Mẹ tôi nói tiếp, bà ta nghe dì Tố Tố của con kể chuyện. Lần trước là con giúp dì Tố Tố rất biết ơn con. Thi thoảng lại nhắc đến chuyện này, nên những hàng xóm khác cũng đều biết cả. Tôi thầm hối hận lúc đó đã quên không nhắc dì Tố Tố một câu. Tôi biết dì ấy cũng có ý tốt, nhưng thực ra dì ấy tự biết chuyện này là được. Tôi nói, biết thì đã sao nào, dù sao con cũng không muốn giúp bà ta. Mẹ tôi mới bảo, vậy có ổn không con? Mọi người đều là hàng xóm cũ, con giúp người này lại không giúp người kia. Biết đâu người ta lại thẹn quá hóa giận. Con không giúp ai cả đã đành, giờ con giúp một người thì người kia cũng không thể không giúp. Tôi nói, con thấy chẳng có gì không ổn với không hay ở đây hết. Con chỉ thích giúp thì giúp, không thích giúp thì từ chối. Còn bà ta có thẹn quá hóa giận hay không cũng chẳng phải chuyện của con. Mẹ tôi vẫn cố thuyết phục tôi, nói tôi mà từ chối thì không biết bà ấy sẽ chửi bới sau lưng tôi thế nào. Tôi mới mất kiên nhẫn đáp, con cũng chẳng quan tâm người ta nói gì về mình, tóm lại là con không muốn giúp. Nếu không phải vì mẹ tôi nhắc tới người hàng xóm này thì tôi cũng chẳng bao giờ nhớ tới bà ta. Vì ngày nào tôi cũng bận nhiều việc, giờ mẹ tôi đã nhắc lại rồi, tôi cũng không khỏi nhớ lại một vài chuyện cũ. Còn nhớ vào kỳ nghỉ hè năm lớp 6 tiểu học. Tại Trung Quốc, bậc tiểu học có 6 cấp, bậc trung học cơ sở có 3 cấp, bậc trung học phổ thông có 3 cấp. Hết chú thích. Tôi bê ghế ra nằm dưới hiên nhà để đọc cuốn Lộc Đỉnh Ký mượn được từ hiệu sách. Người hàng xóm này thản nhiên đi vào nhà tôi, ngó nghiêng một hồi thấy mẹ tôi đang ngồi giặt quần áo thì nói, quần áo thì cứ để con gái cô giặt đây, nó đang được nghỉ hè cơ mà. Mẹ tôi đáp, nó phải chịu giặt mới được, từ lúc nghỉ đến giờ nó suốt ngày đọc sách, ăn cơm còn chẳng gọi được, mong gì nó giặt quần áo. Người hàng xóm nhỏ liếc nhìn tôi nói, thế cô cứ kệ nó à, là tôi thì tôi đánh rồi đấy, cứ không nghe lời là đánh, đánh đến khi chịu nghe lời thì thôi. Mẹ tôi cũng không phải người biết bênh con mình, cần hùa theo bà ta. Ông bà nội bênh nó dữ lắm, cứ có chuyện gì là nó lại chạy đi kiếm. Ông bà nội, tôi nào có cơ hội đánh nó. Người hàng xóm nọ nói đầy tự tin, ông bà nội nó cũng không trông nó 24 giờ được, cô muốn dạy nó còn sợ thiếu cơ hội chắc. Cuối cùng mẹ tôi cũng thấy hơi khó chịu, nhưng nó cũng có lỗi gì đâu, tự nhiên tôi đánh nó làm gì. Tôi thấy người hàng xóm này thật phiền, bèn bê ghế ra chỗ khác đọc sách tiếp, dùng hành động để thể hiện cho người hàng xóm này thấy tôi chẳng thèm để ý bà ta. Chuyện thứ hai xảy ra sau khi tôi thi đỗ đại học. Tôi là cô gái đầu tiên trong vùng này thi đỗ một trường đại học danh giá, sau tôi thì năm nào cũng có. Mấy hôm đó, nhà chúng tôi nườm nượp người qua kẻ lại, phần lớn là qua hỏi thăm tôi thi được bao nhiêu điểm, định đăng ký vào trường đại học nào. Tôi đều thờ ơ, coi thử trong số họ ai là người thật lòng quan tâm, ai là người ganh ghét đố kỵ. Coi chén rồi thì lại ngẫm nghĩ về bản tính con người. Hôm ấy người hàng xóm nọ và dì Tố Tố cùng tới nhà tôi. Dì Tố Tố vừa bước qua cửa là đã nói ngay, tình tình giỏi quá con ạ. Sau này đi học ở Thượng Hải là thành người phố lớn rồi đó. Người hàng xóm nọ bĩu môi nói với mẹ tôi, con gái cô đi học ở Thượng Hải thì sao nhớ được tới vợ chồng cô nữa. Theo tôi thấy, con gái chẳng cần học nhiều làm gì, càng học nhiều càng khó quản, chi bằng cho nó lấy chồng sớm, sau này có việc gì cần cũng sai bảo được. Tôi cười phẩy một tiếng, mặc kệ bà ta. Nhiều lúc tôi cũng thấy làm lạ về EQ và tâm tính ác độc của bà ta. Người ta muốn cảnh khóe châm chọc cũng thường chọn lúc vắng mặt người trong cuộc. Riêng người hàng xóm này lại thích chọc ngoáy gây chuyện trước mặt cả hai bên. Tôi chỉ có thể hiểu là những lần chọc ngoáy khác của bà ta chắc tôi đều không có mặt ở đó. Mẹ tôi nói, giờ con bé cũng thi đỗ đại học rồi, sao tôi lại không cho nó đi học được chứ? Bà ta tỏ ra không hài lòng trước thái độ của mẹ tôi. Thế thì cô cứ coi như không có đứa con gái này. Đợi nó học xong thì bao nhiêu tuổi rồi? Nó mà còn học lên thạc sĩ, thì lúc ra trường thành gái lỡ thì mất rồi. Dì Tố Tố nghe không nổi nữa, bèn nói, giờ con gái kết hôn càng ngày càng muộn, không giống chúng mình hồi xưa đâu. Mà người ở thành phố lớn kết hôn còn muộn hơn đấy. Còn một lần nữa người hàng xóm ác độc kia cũng để lại trong tôi ấn tượng khá sâu sắc. Đó là thời điểm tôi tìm được một công việc tốt sau khi tốt nghiệp đại học. Lúc về nhà thì đụng phải bà ta. Bà ta hỏi tôi đầy soi mói, có bạn trai rồi hả? Bao giờ dẫn về cho mọi người coi cái nào? Vì ấn tượng về bà ta quá tệ nên tôi chẳng buồn trả lời, cũng không để ý tới bà ta. Bà ta thấy nhục nhã lắm, bèn nói với mẹ tôi, con gái cô hỗn thế nhỉ? Tôi hỏi mà nó không thèm trả lời. Nhà chồng nào chịu được tính tình này, rồi chẳng ai thèm lấy cho coi. Bấy giờ tôi bỗng quay đầu lại, rồi nở một nụ cười tươi tắn. Tôi cũng sợ không ai dám lấy, nhưng hễ nhìn bà là tôi lại thấy tự tin gấp trăm lần. Đến bà còn có người lấy thì tôi lo gì nào. Mẹ tôi đương nhiên cũng biết những chuyện này, nhưng vẫn nói với tôi, chuyện bà ta cần nhờ với con thì đâu có khó. Đúng thế, với tôi thì chuyện mà bà ta muốn tôi giúp cũng không hề khó, dễ như vỡ lờ đằng cát. Nhưng tôi không muốn làm khó bản thân mình đấy. Khi bước qua tuổi 30, dường như tôi không muốn lấy lòng bất kỳ ai nữa, cũng chẳng thiết tha mấy cái danh hão huyền hư vô. Tôi từng viết bài về một chuyến xuất ngoại, một người quen nhờ tôi mua đồng hồ đeo tay, nhưng không nói rõ cần mua đồng hồ hãng nào, cũng không báo cho tôi dự chi của cô ấy, nên cuối cùng tôi đã không mua. Nhiều độc giả bình luận bên dưới, nếu người ta không biết nên nhờ chị mua đồng hồ có giá bao nhiêu, thì chị có thể thử hỏi người ta, đồng hồ hãng nọ tầm 1.000 tệ cậu có thích không? Nếu người ta nói không thích thì chị hỏi lại người ta, đồng hồ khoảng 2.000 tệ tới 5.000 tệ thì sao? Nếu vẫn không được thì thế này thế nọ. Cũng có độc giả nói, tôi hiểu tâm lý của người nhờ chị mua đồng hồ, có khi là do không muốn mất công lựa chọn, cũng chẳng biết lựa kiểu dáng thế nào nên mới nhờ chị coi thử, cứ mua được một chiếc là xong. Nếu tôi chịu làm theo cách mà họ nói, có thể tôi sẽ được khen là nhiệt tình, chu đáo, tử tế. Nhưng ý nghĩa của những lời khen kiểu vậy không thể sánh được với thời gian quý báu và tâm trạng vui vẻ của tôi. Khi bước qua tuổi 30, nội tâm của tôi dần trở nên mạnh mẽ, vững vàng, thanh thản, ung dung. Tôi biết đâu là điều không quan trọng và đâu mới là điều quan trọng trong cuộc sống của mình. Tôi không còn cố lấy lòng người khác để nhận được lời khen từ người ta nữa. Khi bước qua tuổi 30, tôi dần thấu hiểu lẽ đời, biết chuyện gì đáng làm và chuyện gì không đáng làm, không còn cố sức gồng gánh và làm khổ chính mình. Khi bước qua tuổi 30, tôi học được cách lấy hoặc bỏ, không cố để mọi người đều yêu quý tôi, chỉ mong không thẹn với lòng là đủ. Khi bước qua tuổi 30, tôi thấy phụ nữ nên sống thế này. Có người thương biết che chở, biết chở che ấm lạnh, không phản bội và lừa dối, xứng đáng để chúng ta trao gửi tấm chân tình. Nếu không có thì cứ sống độc thân vui vẻ cũng chẳng sao. Ít nhất chúng ta không phải sống trong đau khổ và dằn vặt. Có sự nghiệp mà mình yêu quý, dù không kiếm ra nhiều tiền, thậm chí vô cùng cực khổ, nhưng còn tốt hơn là ngày ngày đi làm mà như đi thăm mã. Đừng ép bản thân phải làm những chuyện mà mình không thích. Nếu không, bạn sẽ thấy mình ngày càng u uất, chán nản, mệt mỏi, ủ ê. Có vài người bạn tâm giao không cần tám chuyện suốt ngày, không cần tụ tập mọi lúc, nhưng tâm lý luôn tương thông. Quan trọng là không thấy mệt mỏi khi ở bên nhau. Đừng ép bản thân phải giao du với những người có tư tưởng khác mình. Nếu không, người chịu khổ là chính bạn đấy. Chương 3. Một chiếc áo cũ hé lộ chân tướng về chuyện ngoại tình. Rạng sáng, độc giả Tiểu Ngữ gửi email tâm sự với tôi về chuyện hôn nhân của cô ấy. Cô ấy viết trong email rằng, em và chồng đã kết hôn được 5 năm rồi, tình cảm cũng bình thường, bảo yêu nhau lắm thì cũng không tha thiết tới mức ấy, bảo không ưa nhau thì cũng chẳng phải, bọn em không đánh mắng cũng chẳng cãi chửi nhau bao giờ. Em nghĩ, chắc vì chúng em không phải tự quen nhau rồi yêu nhau, mà vì xem mắt thành công nên em cũng không quá bận tâm tới chuyện đó. Lần đầu em phát hiện ra anh ta có hành vi bất thường là vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 và mọi người đều buộc phải ở nhà. Những ngày đầu khi phải ở nhà, anh ta luôn đứng ngồi không yên, bần thần lơ đãng. Em cũng là phụ nữ nên em biết biểu hiện này của anh ta không phải vì công việc, cũng không phải vì gia đình mà giống như vì một phụ nữ khác. Em luôn tự nhủ, đừng nghĩ ngợi lung tung, phụ nữ toàn tự suy diễn thôi, nhưng sau đó em lại phát hiện được nhiều điểm bất thường khác ở anh ta. Ví dụ như anh ta thường xuyên trốn ra ban công hoặc vào nhà vệ sinh để gọi điện. Tại sao lại không dám gọi trước mặt em? Từ đó, em biết đến 90% là anh ta đã ngoại tình rồi. Chân tướng bị vạch trần là nhờ con của tụi em. Thời điểm dịch bệnh, con em khai giảng cũng muộn, ở nhà chán quá, nên thi thoảng bé nó cũng lấy điện thoại của em ra chơi. Nhưng lúc đó điện thoại của em lại đang sạc pin, cha nó lại chưa ngủ dậy nên nó mới dùng điện thoại của cha để chơi game. Sau đó em thấy trong điện thoại của anh ta chợt nảy ra một tin nhắn. Chồng à, anh dậy chưa? Mấy nay không gặp được anh, thấy khó chịu quá à, nhớ anh lắm đó. Tin nhắn này đã xác nhận mọi suy đoán của em. Trong cuộc sống em là người khá lành tính, nhưng không phải kiểu phụ nữ thích lừa, mình dối người. Đã biết chồng ngoại tình mà vẫn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Thế nên em nói thẳng với anh ta. Ban đầu anh ta không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận. Sau đó dưới sự truy hỏi của em thì anh ta thừa nhận là mình ngoại tình. Nhưng tình huống hết sức kịch tính đã xảy ra khi em đề nghị đợi qua dịch là em và anh ta sẽ làm thủ tục ly hôn. Anh ta lại không chịu, đúng là nực cười. Hai người đó thích nhau thế cơ mà, em lui ra ngoài và tát thành cho họ. Họ phải vui mừng mới đúng chứ, sao lại không chịu nhỉ? Chị Vãn Tình à, chị có thể giải thích cho em tại sao anh ta lại làm như vậy không? Anh ta chưa đủ yêu người kia ư? Hay là anh ta vẫn còn tình cảm với em? Sau khi đọc câu chuyện của Tiểu Ngữ, tôi chợt nhớ tới một chuyện xảy ra vào mấy hôm trước. Hôm đó mẹ tôi rảnh quá, không có gì làm, bèn đi thu dọn phòng thay đồ của tôi. Tôi không yên tâm nên cũng vào theo bà ấy. Bà ấy cầm lấy một chiếc áo măng tô màu đen mà tôi gần như chưa bao giờ mặc. Tôi nhớ ra lúc mua chiếc áo này, tôi thấy kiểu dáng của nó trông cũng được nên mới mua về. Nhưng thực ra chiếc áo này phải để các cô gái cao ráo mặc mới đẹp. Mà dáng tôi thì lại khá nhỏ nhắn, chiếc áo này gần như trùm kín cả người tôi. Nên sau khi mua về, tôi chưa mặc nó lần nào. Nếu mẹ tôi không lấy nó ra thì tôi gần như đã quên mất sự tồn tại của nó. Mẹ tôi nói, sao mẹ chưa bao giờ thấy con mặc cái áo này? Tôi lơ đãng đáp, con không thích nó lắm. Mẹ tôi nghe vậy thì mừng rỡ hỏi tôi, con không thích à? Thế mẹ đem đi tặng người ta nhé, chất vải này đẹp đó. Tôi nói trong vô thức, không được, nhỡ sau này con lại thích thì sao? Sau đó tôi ngắm lại chiếc áo nọ và nhận ra tôi vẫn rất thích kiểu dáng của nó, chỉ là tôi mặc không vừa mà thôi, nên cứ treo nó trong tủ quần áo như vậy, thì thoảng lấy ra ngắm cũng được. Mẹ tôi bực dọc nói, nhưng con có mặc đâu, bỏ đó vừa lãng phí vừa tốn chỗ để. Tôi cũng nổi cáu, mẹ cứ kệ con đi được không, có ảnh hưởng gì đến mẹ đâu, tóm lại là không được đem tặng người khác, đây là đồ của con. Mẹ tôi buông một câu đồ kỳ bo, rồi không thèm dọn dẹp phòng thay đồ của tôi nữa. Tôi ôm chiếc áo măng tô đó về phòng ngủ và mặc thử lần nữa, sau đó càng thấy không tặng nó cho người khác là đúng. Đây là một chuyện nho nhỏ mà tôi gặp phải nhưng cũng thể hiện quá trình diễn biến tâm lý cực kỳ chân thực. Về chồng của Tiểu Ngữ, chưa chắc anh ta đã hài lòng hay trân trọng cuộc hôn nhân hiện tại. Nếu không anh ta đã không ngoại tình, thậm chí khi ngoại tình, có lẽ anh ta cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng khi Tiểu Ngữ đề nghị ly hôn và đứng đầu tiên của anh ta là cự tuyệt, có lẽ trong lòng anh ta, hôn nhân là của anh ta, vợ là của anh ta, con là của anh ta. Bình thường anh ta chẳng thấy những thứ này có gì đặc biệt, nhưng bỗng một hôm, anh ta được thông báo là anh ta sắp mất đi tất cả. Vậy phản ứng theo bản năng của anh ta là cự tuyệt. Dù trước kia những thứ này không hề quan trọng trong suy nghĩ của anh ta. Đây là phản ứng tức thời của rất nhiều đàn ông, nhưng lại bị nhiều phụ nữ hiểu thành vẫn còn tình cảm, không quá yêu kẻ thứ ba. Thứ nhất, đây chỉ là tâm lý chiếm hữu mà thôi. Anh ta không muốn mất đi những thứ từng thuộc về mình. Thậm chí vì được thông báo là sắp mất đi những thứ này, anh ta lại thấy chúng rất quý giá và tỏ ra rất trân trọng. Giống như thái độ của tôi với chiếc áo nọ. Vì mẹ tôi muốn tặng cho người khác, nên tôi đã mang nó về phòng ngủ. Dù người đàn ông này rất yêu nhân tình của mình, rất muốn ly hôn để đến với nhân tình, cũng không còn tình cảm với vợ nữa. Nhưng khi ly hôn, anh ta cũng sẽ thấy bứt rứt khó chịu. Vì ngoài tình cảm, chúng ta còn có hồi ức, thói quen. Khi chúng ta buộc phải dứt bỏ hồi ức và thói quen, thâm tâm ít nhiều đều có lưu luyến nuối tiếc. Ví dụ như có gia đình dốc sức phấn đấu một thời gian, đổi ra một căn nhà đẹp hơn, rộng hơn, cần phải chuyển từ căn nhà cũ sang căn nhà mới. Tuy họ biết mình sắp chuyển tới một nơi rộng hơn, đẹp hơn, nhưng khi dọn ra khỏi nhà cũ, nhìn quanh căn nhà tràn đầy hồi ức, trong lòng họ cũng sẽ biện rỉn lưu luyến. Hai trường hợp này khác nhau ở chỗ, khi chuyển từ căn nhà nhỏ sang căn nhà lớn, người ta chỉ lưu luyến trong giây lát, và sẽ mau chóng cảm thấy vui vẻ vì được sống trong hoàn cảnh tốt hơn. Nhưng một người từ có lại thành không có, cảm giác mất mát ấy sẽ kéo dài rất lâu. Thứ hai, 99% đàn ông bị phát hiện ngoại tình một cách bị động đều không hề muốn đưa ra lựa chọn giữ hay bỏ. Nếu không sao anh ta phải phí công giấu giếm lừa gạt làm gì? Đơn giản là anh ta vừa không muốn ảnh hưởng tới gia đình, vừa không muốn ảnh hưởng tới cuộc tình vụng trộm của anh ta. Nếu anh ta chấp nhận đưa ra lựa chọn thì đâu cần cẩn trọng dè dặt như thế. Bởi vậy, khi đàn ông bị phát hiện ngoại tình, anh ta không hề muốn ly hôn. Hơn nữa, anh ta cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc ly hôn, nên chắc chắn anh ta sẽ cự tuyệt việc đó. Giống như việc một số người cứ lặp đi lặp lại một công việc từ ngày này qua ngày khác, không có không gian phát triển nên mọi người xung quanh khuyên anh ta đuổi việc đi. Nhưng nếu anh ta chưa sẵn sàng cho việc, cho chuyện xin nghỉ, anh ta sẽ cự tuyệt đề nghị này ngay, lập tức. Về mặt bản chất, hầu hết mọi người đều sợ thay đổi, lo âu và bài xích tương lai không chắc chắn. Đây cũng là một trong những bản năng của rất nhiều người. Cuối cùng, anh ta cho rằng, còn chưa tới giai đoạn anh ta bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Trong các cuộc tình ngoài luồng, đàn ông chủ động đưa ra lựa chọn hoặc đưa ra lựa chọn một cách dứt khoát rất hiếm. Dù cuối cùng họ lựa chọn quay về với gia đình hay ly hôn, thì đa số đó đều là kết quả của áp lực từ nhiều phía. Ví dụ như có người bị vợ đưa ra tối hậu thư, không chấm dứt cuộc tình ngoài luồng thì sẽ ly hôn, nên anh ta buộc phải quay về với gia đình hoặc ly hôn. Có người bị tình nhân đã mang thai ép phải ly hôn, nên có thể anh ta sẽ ly hôn, cũng có thể sẽ quay về với gia đình. Giống như việc rất nhiều người biết rằng trì hoãn là một hành vi tồi tệ, biết cuối cùng vẫn phải hoàn thành chuyện đó, hoặc sẽ phải đánh đổi nhiều thứ hơn, nhưng vẫn muốn trì hoãn tới phút cuối cùng mới làm. Suy cho cùng, đây chỉ là kết quả của những thói xấu đã ăn sâu bám rễ trong nhận thức của con người mà thôi. Trong các cuộc tình ngoài luồng, khác biệt lớn nhất giữa đàn ông và phụ nữ, đó là phụ nữ luôn cân nhắc chuyện ngoại tình của đàn ông bằng tình cảm, suy xét xem rốt cuộc anh ta yêu ai, còn đàn ông lại đưa ra đáp án bằng bản tính con người. Tôi bỗng rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan khi ân nhân muốn vay tiền tôi để mua nhà, chương 4. Cuối tuần nọ, người bạn ép lái xe từ một thành phố khác qua tìm tôi để tâm sự về một vấn đề nan giải. Gần đây có một chuyện khiến cô ấy rất khó xử, không biết nên lựa chọn thế nào. Thời học cấp 3, gia đình ép gặp biến cố bất ngờ, đến học phí cô ấy còn không đóng nổi. Sắp hết học tới nơi nên cô ấy rất lo lắng căng thẳng. Bấy giờ, ép có một cô bạn cấp 2 bỏ học ra ngoài làm ăn từ sớm. Nghe được hoàn cảnh khó khăn của ép, bèn bớt ăn bớt mặc để cho ép vay 500 tệ. Dù bản thân cũng chẳng dư giả gì, nhờ 500 tệ này mà ép có thể tiếp tục đi học. Sau đó, ép đã thi đậu một trường đại học danh giá. Ép nói, cưng à, giờ nhìn lại mới thấy 500 tệ còn chẳng đủ để chúng mình mua bộ quần áo. Nhưng với tớ khi ấy, đây đúng là hành động tặng than ngày tuyết. Chú thích, bắt nguồn từ điển tích Tuyết Trung Tống Thán năm Thuần Hóa thứ tư 993, đời vua Tống Thái Tông, có mưa tuyết, trời rét lắm. Vua sai quan trung sứ đưa gạo ăn và than đốt cho những người già và người nghèo khổ. Cụm từ này chỉ việc cứu giúp người lúc khẩn cấp, hết chú thích. Mà hồi đó, cậu ấy không có bằng cấp gì nên tiền lương rất thấp. Với cậu ấy thì 500 tệ này cũng rất quý giá. Nên sau đó tớ đã tự nhủ, nếu trong tương lai tớ có đủ khả năng, chắc chắn tớ phải báo đáp ân tình này của cậu ấy. Khi gia đình gặp biến cố, ép hiểu rằng đời này chỉ có thể dựa vào bản thân mình, nên cô ấy rất nỗ lực, dốc sức phấn đấu, bởi vậy thu nhập hiện giờ của cô ấy cũng rất ổn so với bạn đồng trang lứa. Có lần, thẻ ngân hàng của cô bạn nọ gặp trục trặc, lại cần gấp 10.000 tệ, nên ép đã gửi ngay cho cô bạn 10.000 tệ mà không hề do dự. Chẳng bao lâu sau, cô bạn nọ lại thiếu 10.000 tệ khi mua đồ. Ép biết vậy thì cũng gửi ngay cho cô ấy. Đương nhiên, không lâu sau cô bạn nọ đã gửi tiền lại cho ép. Ép cũng thấy rất vui vì báo đáp được ân tình cho người từng giúp đỡ mình là một chuyện rất đáng mừng. Tuy nhiên, ép hiện tại đang gặp phải một vấn đề mà không biết phải giải quyết ra sao. Chuyện là thế này. Năm xưa, từ khi gia đình ép gặp biến cố, cả nhà cô ấy đều phải ở phòng thuê. Mẹ cô ấy nằm mơ cũng muốn có một căn nhà thuộc về mình. Ép luôn biết tâm nguyện của mẹ, nhưng với thu nhập của cô ấy và giá nhà vào vài năm trước, cô ấy chưa thể thỏa mãn nguyện vọng của mẹ. Vài năm gần đây, công việc của cô ấy ngày càng thuận lợi, thu nhập cũng tăng cao rất nhiều, nên ép mới mua một căn nhà ở quê cho mẹ cô ấy vào 2 năm trước. Căn nhà khoảng 100 mét vuông, cô đã trả một nửa tiền nhà trong lần thanh toán đầu tiên, nửa còn lại thì chọn trả góp. Sau khi hoàn thành tâm nguyện của mẹ, cô ấy cũng muốn xây một tổ ấm cho riêng mình. Khi bắt đầu quen bạn trai vào năm ngoái, cô ấy lại càng muốn mua nhà hơn. Khoảng thời gian này, cô ấy đang đi xem nhà nhưng vẫn chưa quyết định sẽ mua ở đâu. Xong đúng lúc này, cô bạn nhỏ lại muốn vay tiền ép. Lần này không phải vay 10 hay 20 ngàn tệ. Giờ cô bạn nọ cũng hơn 30 rồi, không yêu đương, không kết hôn, cũng rất muốn có được một căn nhà thuộc về mình. Ban đầu, cô bạn này muốn mua một căn hộ độc thân, nhưng cuối cùng lại thích căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách, dự chi tăng gấp đôi. Cô ấy không có nhiều tiền như thế nên đang thiếu một nửa tiền thanh toán lần đầu. Thế là cô bạn nọ tìm tới ép để vay tiền, cũng nói rõ thế này. Có lẽ tớ chưa thể trả hết số tiền này trong một thời gian ngắn, nhưng tớ thực sự rất muốn có một căn nhà. Tớ không có bằng cấp, thu nhập bình thường, cũng chẳng có bạn trai. Phiêu bạt này đây mai đó, nằm mơ cũng mong có một căn nhà của riêng mình. Nhưng giờ trong tay tớ chẳng có bao nhiêu tiền. Tiền thanh toán lần đầu còn thiếu rất nhiều, mà trong số người quen của tớ, chỉ có cậu là giỏi giang nhất. Ed nói, đúng là cậu ấy rất tốt. Năm xưa cậu ấy khó khăn như thế mà vẫn sẵn sàng giúp tớ. Tớ cũng hoàn toàn tin tưởng nhân phẩm của cậu ấy. Nhưng giờ tớ cũng đang muốn mua nhà. Nếu cậu ấy chỉ vay tầm 10.000, 20.000 tệ thì tớ sẽ chuyển tiền cho cậu ấy ngay lập tức lự. Nhưng vấn đề là cậu ấy muốn vay tiền để thanh toán mua nhà lần đầu. Nói thật, nó phải cho vay thì tớ cũng cho vay được. Cùng lắm là tớ không mua nhà cho mình nữa. Nhưng vấn đề ở đây là tớ cũng đã phiêu bạt nhiều năm, cũng rất muốn có một căn nhà của riêng mình, nên tớ thấy rất khó xử. Cậu nghĩ tớ có nên cho vay hay không? Trước nay, những vấn đề thế này thường không có câu trả lời cụ thể, tùy xem bạn muốn lấy hay bỏ mà thôi. Mấy bữa trước, có một cô gái nói với tôi, cô ấy rất ghét mẹ chồng của mình, vì hồi vợ chồng họ kết hôn, mẹ chồng có thái độ rất quá quắt, mọi lễ tiết và nghi thức đều bị lược bỏ. Đến phong tục địa phương là lì xì cho con dâu mới cũng bị lờ đi. Nên cô gái này vẫn canh cánh trong lòng suốt bao lâu nay. Thế rồi, khi cô gái này có thai, mẹ chồng hứa là sẽ tới chăm sóc cô ấy ở cữ. Nhưng sau đó, bà ấy lại nói là mình ốm mệt, không qua được. Tuy cô ấy rất tủi thân, nhưng vẫn tự an ủi là mẹ chồng bị ốm nên mới không tới. Song sau đó, khi những họ hàng khác qua thăm cô ấy ở cữ, vô tình nhắc đến mẹ chồng, cô ấy mới biết mẹ chồng không hề ốm, chỉ là không hài lòng vì cô ấy sinh con gái thôi. Từ đó trở đi, cô ấy chẳng thể quý nổi mẹ chồng. Mấy bữa trước, mẹ chồng bỗng ngã bệnh, cần người chăm sóc, nhưng chị chồng vừa sinh con thứ hai, không qua chăm sóc được, nên tất cả chỉ trông mong được vào cô ấy. Cô ấy nhớ lại những hành động của mẹ chồng ngày trước, lòng không muốn, nhưng nếu từ chối thì chắc chắn sẽ bị họ hàng chửi rủa, chê trách là bất hiếu. Cô ấy không biết nên đồng ý đi chăm sóc mẹ chồng hay nên từ chối làm chuyện này. Trong cuộc sống, điều khiến chúng ta khó xử nhất không phải là gặp phải những kẻ dở người, mà là gặp được người từng giúp đỡ mình mà người ta cũng sống rất tử tế, vậy mới thực sự khó xử. Nếu không từ chối, chúng ta ép bản thân phải làm chuyện trái với lòng mình, thực sự là bực bội bứt rứt. Còn nếu từ chối, chúng ta lại day dứt khôn nguôi, sẽ cảm thấy mình quá ích kỷ, không biết tri ân báo đáp, chưa cần người khác chê trách thì chúng ta đã tự phủ định bản thân vô số lần rồi. Còn một trường hợp nữa, đó là phải đối mặt với người mà mình cực kỳ căm ghét, thậm chí chỉ muốn lờ đi coi như không quen, nhưng lại không thể từ chối thẳng thừng vì người này có thể là người nhà của chúng ta, hoặc là người có quan hệ mật thiết mà chúng ta không thể chối bỏ. Bởi vậy, nếu chúng ta dám từ chối đối phương thì phải chịu áp lực rất lớn từ xã hội. Ví dụ như người nhà ham mê cờ bạc hay người mẹ chồng tệ bạc với chúng ta, dù chúng ta lựa chọn thế nào thì cũng không thể vẹn cả đôi đường. Rất nhiều người băn khoăn bứt rứt khi gặp một vấn đề khó xử vì họ luôn muốn tìm ra biện pháp để vừa không dối lòng lại chẳng thiệt gì hết. Nhưng sự thật là với những chuyện này, chúng ta lựa chọn thế nào cũng có cái lý riêng của mình. Trong mắt những người yêu quý chúng ta làm gì cũng là đúng. Nhưng trong mắt những kẻ không ưa chúng ta làm gì cũng thành sai. Chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người, cứ cố o ép thì chỉ làm khổ bản thân mà thôi. Thế nên tôi đã nói với ép thế này, thực ra cậu chọn giúp đỡ hay từ chối bạn mình đều được cả thôi. Cậu giúp cậu ấy vì cậu vẫn ghi nhớ ân tình của cậu ấy, không giúp cũng vì cậu đang gặp chuyện khó xử. Tớ chỉ muốn nhắc cậu một điều, nếu cậu chọn giúp cậu ấy, đừng giúp một cách bất đắc dĩ. Tiền cho vay rồi nhưng trong lòng vẫn mâu thuẫn bất trước, vậy thì thề không cho vay còn hơn. Bởi một khi cậu đã có tâm lý đó, quan hệ giữa hai cậu cũng chấm hết ở đây. Nếu cậu chọn từ chối cho vay thì cứ nói thẳng với cậu ấy nỗi khó xử của cậu. Còn cậu ấy có thông cảm cho cậu hay không thì không ai biết trước được. Có thể cậu sẽ mất đi người bạn này, cũng có thể tình cảm giữa hai người sẽ càng thêm gắn bó. Còn với vấn đề của cô gái nọ, thật ra cũng giống vậy thôi. Nếu cô ấy quyết định đi chăm sóc mẹ chồng, vậy cũng đừng bực bội than trách, không thì thà đừng làm còn hơn. Nếu cô ấy quyết định từ chối, vậy cũng đừng bận tâm đến người khác sẽ nghĩ thế nào. Vì dù cô ấy làm gì đi chăng nữa, cũng sẽ có người không hài lòng với cô ấy. Con người ta sống trên đời, nhiều khi chỉ muốn nhận được mà không nỡ bỏ đi. Thực ra cũng là lẽ thường tình, nhưng sự đời lại thường là bạn phải có dũng khí bỏ đi thì mới nhận được thành quả. Người mà cái gì cũng muốn, cuối cùng lại thường mất đi tất cả. Cũng giống như việc một người không thể đuổi theo hai con thỏ cùng lúc, bằng không sẽ chẳng bắt được con thỏ nào. Khi đã hiểu được đạo lý này, bạn sẽ biết mình nên lựa chọn ra sao. Bạn chọn nghe theo sự mách bảo của con tim thì không thể đòi hỏi mọi người đều làm bạn hài lòng. Bạn chọn hy sinh để giữ trọn tình nghĩa thì cũng đừng nghĩ rằng mình thật đáng thương. Nếu bạn chọn lắng nghe con tim mách bảo, có lẽ lúc này một số người chưa thể hiểu bạn, nhưng sau này sẽ dần nhận ra bạn làm rất đúng. Còn khi bạn hy sinh để giữ trọn tình nghĩa, trông thì có vẻ như bạn đang thiệt thòi, song đến một ngày nào đó, cuộc sống sẽ trả lại cho bạn thứ mà bạn đã mất dưới một hình thức khác. Tất cả đều không thể đoán trước được. Hai kết cục tốt đẹp này đều cần tới tâm thế lạc quan của bạn. Nếu không chưa đợi được đến ngày đó thì bạn đã tự làm mình khổ muốn chết luôn rồi. Chương 5. Khi con dâu miền Nam gặp mẹ chồng miền Bắc. Cô bạn thân của tôi là người miền Nam, yêu một chàng trai miền Bắc. Hai người họ là bạn thời đại học, họ yêu nhau đậm sâu tha thiết. Nhưng từ lần đầu ra mắt nhà trai, cô bạn tôi đã nhận ra mẹ chồng là người có tư tưởng trọng nam khinh nữ, thâm căn cố đế. Cô ấy rất khó xử, cô ấy vừa yêu chồng lại vừa sợ người mẹ chồng như vậy. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn kết hôn. Dù sao sau này cô ấy và chồng cũng định sống tại miền Nam, không tiếp xúc nhiều với mẹ chồng. Thế rồi, trong lần đầu họ về nhà chồng đón Tết, chồng cô ấy đã phải dặn dò cô ấy với vẻ ngại ngùng. Dù mẹ anh có nói gì thì em cũng đừng để bụng nhé, tụi mình ở đó vài hôm rồi lại về đây ấy mà. Nhưng cô ấy đã bị sốc ngay từ bữa cơm tất niên đầu tiên. Đàn ông trò chuyện uống rượu bên ngoài, còn phụ nữ thì bận rộn làm việc trong bếp. Làm xong cũng không được ngồi vào bàn, mỗi người cầm một cái bát, gãy vài đĩa thức ăn là coi như ăn tất niên rồi. Chồng cô ấy muốn gọi cô ấy vào ăn cùng, nhưng lại bị cha mẹ ngăn cản, nên đành nhìn cô ấy với vẻ áy náy. Cô ấy mới nghĩ, nếu về sau năm nào cũng như thế này, thì cả đời đều phải chui lủi trong bếp ăn tất niên ư. Thế là cô ấy âm thầm gọi điện cho mẹ đẻ và kể cho mẹ mình nghe chuyện ở đây. Mẹ cô ấy bảo ngay, con gái mẹ không thể chịu tủi nhục vậy được, rồi muốn đặt vé máy bay qua đón cô ấy, để cô ấy về nhà mẹ đẻ đón Tết. Cha mẹ chồng biết vậy thì hoảng lắm, con dâu vừa về nhà mà lại đi ngay như thế, thì còn đâu là thể diện nữa. Cuối cùng cô ấy, mẹ chồng, em chồng, tất cả phụ nữ trong nhà đều được ngồi vào bàn ăn cơm. Từ đó, cái lệ phụ nữ không được vào bàn ăn cơm đã bị cô ấy hủy bỏ. Một năm sau, mẹ chồng bắt đầu giục vợ chồng cô ấy sinh con, mong cô ấy có thể sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng cô ấy đã bàn với chồng trước rồi, đợi 2 năm cho sự nghiệp ổn định hơn rồi mới sinh con. Mày trong 2 năm này, cô ấy muốn chỉ dứt điểm bệnh trọng nam khinh nữ của mẹ chồng. Thế là cô ấy hứa với mẹ chồng là sẽ sinh con sớm. Nhưng nửa năm sau, cô ấy vừa khóc nức nở vừa gọi điện cho mẹ chồng, nói hai vợ chồng đi khám sức khỏe. Kết quả khám cho thấy cơ hội sinh con của chồng cô ấy khá thấp. Bác sĩ nói phải chuẩn bị tư tưởng trước đi. Đương nhiên, cô ấy đã thuyết phục chồng đóng kịch với mình. Mẹ chồng cô ấy cũng rất phối hợp với cô ấy. 2 năm sau đó, Mẹ chồng tìm đủ mọi phương thuốc trên trời dưới biển cho vợ chồng họ, nhưng phía cô ấy vẫn không có động tĩnh gì. Còn mẹ chồng thì luôn nhìn cô ấy với ánh mắt yêu thương và áy náy. Từ đó, cả nhà chồng đều đối xử rất tốt với cô ấy. Khoảng 3 năm sau, khi sự nghiệp của chồng và cô ấy đều phát triển rất tốt, cô ấy mới quyết định có bầu. Khi biết tin cô ấy có bầu, mẹ chồng liên tục khấn vái cảm ơn trời đất. Nhưng cô ấy biết mẹ chồng có tư tưởng trọng nam khinh nữ nên mới đùa bà ấy rằng: "Mẹ ơi, hay là con kiếm người coi thử, nếu không phải con trai thì nhà mình không cần." Mẹ chồng nghe vậy thì sợ tái mặt, trong mong mãi mới có đứa bé này sao còn dám kén chọn nam nữ. Thế là mẹ chồng vội động viên cô ấy: "Con trai hay con gái đều tốt cả con à, giờ là thời đại nào rồi, con cứ yên tâm mà sinh con thôi." Sau đó cô ấy sinh con gái thật, nhưng mẹ chồng biết chẳng dễ dàng gì mới có được cô cháu gái này nên rất yêu thương cháu gái, chiều chuộng cháu gái hơn cả cháu trai, bởi con trai mình khó khăn lắm mới có được cô con gái này. Thế nên tuy cô ấy sinh con gái nhưng đãi ngộ ở nhà chồng còn tốt hơn chị em dâu sinh con trai. Cô ấy đã dùng trí tuệ của mình để bảo vệ tình yêu, đồng thời giành được địa vị cho bản thân và con gái. Tôi đã trình bày câu chuyện này thành một video và chia sẻ cho các chị em, mong mọi người giải quyết vấn đề một cách thông minh chứ đừng hành động lung tung bừa bãi. Nhưng sau khi đăng tải video này, tôi lại thường xuyên nhận được những tin nhắn như sau: "Có phải do bạn cô thông minh đâu, là nhờ chồng cô ấy chịu phối hợp ấy chứ. Nếu là chồng tôi thì còn lâu mới được như vậy. Thứ nhất, anh ấy sẽ không chịu đóng kịch với tôi. Thứ hai, anh ấy sẽ không đứng về phía tôi. Suy cho cùng, vẫn là do cô ấy có một người chồng tốt. Bằng không, cô ấy thông minh đến mấy cũng chẳng ích gì đâu." Tôi không khỏi bật cười. Sao lại chẳng ích gì chứ? Tại sao một phụ nữ lại có được một người chồng tốt? Vì cô ấy đã chọn chồng một cách thông minh. Phụ nữ thông minh sẽ không chọn một người đàn ông tồi tệ làm chồng. Đối phương không cho là đúng, nói rằng: "Lẽ nào những người phụ nữ lấy phải chồng bám váy mẹ? Chồng tôn sùng đạo hiếu mù quáng đều là phụ nữ ngu ngốc." Vậy phụ nữ ngu ngốc cũng nhiều quá nhỉ? Phụ nữ có lấy được chồng tốt hay không chẳng liên quan gì tới chuyện thông minh hay không thông minh, mà phải xem vận số của cô ấy thế nào. Nếu may mắn thì sẽ lấy được người chồng tử tế, còn số không may thì thông minh đến mấy cũng chẳng kiếm được người chồng đàng hoàng. Sau đó, tôi không tranh luận với họ nữa. Khi một phụ nữ khăng khăng cho rằng mọi vấn đề mà mình gặp phải đều là lỗi của người khác, còn mình chẳng làm gì sai cả, thì bạn nói gì cũng vô ích thôi. Nói nhiều người ta còn thẹn quá hóa giận đấy chứ. Phụ nữ thông minh chưa chắc đã lấy được chồng tốt, nhưng chắc chắn họ sẽ không làm khổ bản thân và gả cho một người đàn ông khiến cuộc sống của mình trở nên tồi tệ. Ở ngoài đời, tôi có một người dì, dì ấy kết hôn hơn 30 năm, cũng trách mất chồng, oán thán số phận hơn 30 năm. Chồng dì ấy là người tài hèn trí lớn, sau khi kết hôn thì bắt đầu buôn bán kinh doanh nhưng lại không có khiếu làm ăn. Vừa không thông minh tháo vát, lại không chăm chỉ cần kiệm, chưa kiếm ra tiền đã tiêu xài hoang phí. Thế nên ông ấy không kiếm ra tiền, còn nợ người khác mấy trăm ngàn tệ. Thời đó, hơn trăm ngàn tệ có giá trị hơn bây giờ nhiều, ít nhất phải mua được một căn nhà. Người khác khuyên ông ấy đi kiếm việc làm, ông ấy lại thấy như bị sỉ nhục. Ông ấy sinh ra là để làm ông chủ, sao có thể đi làm công cho kẻ khác chứ? Thế là ông ấy tiếp tục vay tiền khắp nơi để buôn bán kinh doanh. Thế rồi, ông ấy không vay được tiền nữa, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nuôi hai đứa con ăn học cũng thành vấn đề. Cha mẹ và chị em ông ấy thấy vậy thì cũng xót lắm, dù sao cũng là máu mủ ruột rà, không thể để mặc ông ấy chán trường suy sụp như thế. Nên cha mẹ lấy hết tiền tiết kiệm ra, các chị em ông ấy cũng gom tiền vào, tổng cộng được hơn trăm ngàn tệ, đem đi trả nợ giùm ông ấy. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông ấy lại đòi làm ăn lớn, kiếm tiền to. Hóa ra là vì ông ấy đã trả hết nợ rồi, nên người ta lại cho ông ấy vay tiền. Đương nhiên, ông ấy vẫn buôn bán thua lỗ, dần dần mất sạch tiền. May mà năm đó có một cô em gái của ông ấy làm ăn khấm khá, kiếm được nhiều tiền, lại đứng ra trả nợ thay ông ấy. Bấy giờ ông ấy cũng lớn tuổi rồi, mọi người xung quanh cũng quá rõ tài cán của ông đến đâu, biết đời này ông ấy cũng chẳng kiếm được nhiều tiền. Bản thân ông cũng từ bỏ ý định buôn bán kinh doanh vì liên tục gặp thất bại. Nhưng ông ấy cũng không chịu ra ngoài kiếm tiền vì cho rằng như thế quá mất giá. Nên từ đó ông ấy sống nhờ vào tiền trợ cấp của các em gái. Vợ của ông ấy cũng chính là người dì nọ thì suốt ngày mắng ông ấy vô tích sự. Còn mình thì nhìn lầm người, cả đời này đều hủy hoại trong tay ông ấy. Vậy bản thân dì ấy đang làm gì? Ngày nào dì ấy cũng đi chơi mạt trượt, ngày ba bữa không thiếu bữa nào. Chưa bao giờ đi làm kiếm tiền, hai đứa con bị đẩy qua cha mẹ chồng nuôi. Hồi đầu khi chồng dì ấy định ra ngoài làm ăn, dì ấy rất ủng hộ, thi thoảng còn thấy mình ghê gớm hơn người. Chồng mấy người đều phải làm thuê, còn chồng tôi đi kinh doanh, sau này tôi sẽ thành bà chủ. Nhưng lý tưởng tốt đẹp bao nhiêu, hiện thực tàn khốc bấy nhiêu, giấc mộng làm bà chủ của dì ấy đã tan thành mây khói. Có người khuyên dì ấy thế này, nhiều gia đình làm ăn đều là hai vợ chồng cùng hợp sức, chồng đi buôn bên ngoài, vợ quản lý sổ sách, chồng chị cứ lỗ tiền hoài vậy, hay là chị đi buôn cùng anh ấy đi, thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn. Dì ấy liền bĩu môi, nói, tôi đi làm gì, nhà tôi còn hai đứa con phải chăm đây này. Thực ra, dì ấy không chỉ không muốn ra ngoài chịu khổ mà thôi, ở nhà chơi mạt chược chẳng sướng hơn à. Chồng nợ đầm đìa, nhưng dì ấy cũng không để tâm, dù sao đã có cha mẹ chồng với các em chồng lo hộ. Hễ xài hết tiền là dì ấy lại đi vay tiền người khác. Nếu kẹt tiền quá, bắt đầu dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để mắng chồng, mắng cha mẹ chồng, không biết dạy con nên làm khổ dì ấy. Tôi không ưa nổi cái tính mơ mộng hão huyền của người chồng, nhưng cũng không thông cảm nổi cái cách dì ấy đổ hết tội lỗi lên đầu chồng và cha mẹ chồng, nghiến răng nghiến lợi chì chiết bọn họ. Hồi ấy, tôi còn nhỏ tuổi nên nóng tính, máu nóng bốc lên là nói thẳng mặt dì ấy. Chú ấy làm ăn cứ thua lỗ hoài, còn dì thì làm gì nào? Dì suốt ngày lê la mạt trượt, chơi không còn biết trời đâu đất đâu, dì cũng có thể tự đi làm kiếm tiền được mà. Phụ nữ giỏi giang đầy ra đấy, mà hễ chú ấy làm ăn thua lỗ là dì lại chửi trời chửi đất. Thế sao lúc trước dì lại ủng hộ chú ấy đi buôn? Dì cũng mong chú ấy kiếm được nhiều tiền để dì được hưởng phúc còn gì. Dì khinh thường chú ấy như thế thì ly hôn cũng được cơ mà, sao dì không ly hôn vậy? Thực ra hai người cũng là nồi nào úp vung nấy, kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai trách được ai đâu. Nghe tôi nói vậy, dì ấy tức đến phát rồ, lúc đấy mà không có người can ngăn thì chắc dì ấy cũng đánh tôi rồi. Lần đó tôi bị mẹ đuổi đánh suốt hai con phố, mẹ tôi bảo sau này tôi không được ăn nói lung tung vậy nữa. Về sau tôi cũng điềm đạm hơn nhiều, không phải vì sợ người lớn đánh tôi, mà vì tôi thấy tranh luận với những người này thật vô nghĩa. Dù tôi có nói thế nào chăng nữa, họ cũng khăng khăng cho rằng người khác mới là thủ phạm gây ra bi kịch đời mình, mà đâu hay biết bản thân mới là khởi nguồn của mọi bi kịch. Khi kết hôn, vì kiến thức và tầm nhìn của bản thân có hạn, họ không nhận biết được đâu là người đàn ông tốt. Cũng có thể vì hạn chế điều kiện nên họ không đủ tầm để kết đôi với người đàn ông tốt. Cuối cùng họ đành lấy một người đàn ông tàn tàn như mình, rồi ký thác mọi kỳ vọng lên người anh ta. Nhưng lạ, họ lại quên mất một điều, nếu đôi bên lấy nhau thì chứng tỏ cả hai cũng tương đương nhau. Vậy thì chuyện mà phụ nữ không làm được, đàn ông cũng khó mà làm được. Phụ nữ có chê trách chồng mình thế nào cũng chẳng ích gì đâu. Phụ nữ trách đàn ông không thể làm mình mở nở mày nở mặt, đàn ông cũng trách phụ nữ không hiền lành vun vén, hại anh ta chẳng làm được trò trống gì. Cuối cùng lại thành một đôi vợ chồng suốt ngày oán giận, chê trách lẫn nhau. Chương 6. Khi thu nhập của vợ cao hơn của tôi. Một cô gái nhắn tin hỏi tôi, năm nay cô ấy 27 tuổi, chưa có bạn trai. Một đồng nghiệp nhiệt tình giới thiệu bạn học của mình cho cô ấy. Đối phương hơn cô ấy 1 tuổi, bằng cấp và công việc đều rất tốt. Hiện giờ hai người cùng làm việc trong một thành phố, cũng đã gặp nhau vài lần. Thấy đối phương khá ổn, mà cả hai cũng lớn tuổi rồi, nên giờ đều muốn thành gia lập nghiệp. Nhưng cô ấy luôn băn khoăn về vấn đề đối phương xuất thân từ nông thôn. Cô ấy nhấn mạnh với tôi là không kỳ thị người nông thôn, nhưng cô ấy từng xem rất nhiều bài viết và phim truyền hình, nên rất sợ kiểu đàn ông Phượng Hoàng và người nhà của anh ta. Chú thích, Phượng Hoàng, từ này thường mang ý nghĩa xấu, chỉ những người đàn ông xuất thân nghèo khó, khi lấy vợ thành phố hoặc vợ có điều kiện tốt hơn mình, thì sẽ có tâm lý lợi dụng, bám váy vợ hoặc cư xử tồi tệ với nhà vợ nhằm giành hết lợi ích về cho cha mẹ họ hàng của mình. Hết chú thích. Cô ấy lo nếu mình lấy phải người như vậy thì đời này ắt sẽ rất cơ cực. Cô ấy cũng chẳng phải người đầu tiên hỏi tôi câu này. Nghe cô ấy nói vậy, tôi chợt nhớ đến hai câu chuyện sau. Có lần tôi tới dự một buổi họp mặt. Một anh bạn trong buổi họp mặt vừa mua xe mới, có người hỏi anh ấy, giờ xe này bao nhiêu tiền? Anh ấy nói ra một cái giá, người hỏi hậm hực nói, đắt thế cơ à? Nếu mà rẻ hơn thì tôi cũng đổi sang xe này. Một người khác hỏi với vẻ soi mói, giờ anh kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Sao mua được xe đắt thế? Anh ấy cười nói, tôi cũng không mua nổi xe đắt như thế. Xe này là vợ tôi tặng đấy chứ. Người kia ganh tị nói, lấy được cô vợ giỏi cũng sướng quá nhỉ. Vợ anh có thể tặng anh một cái xe như thế thì chắc thu nhập hàng năm phải cao hơn anh nhiều đúng không? Hỏi kiểu này thì đến tôi còn thấy chói tai. Nhưng anh ấy vẫn chẳng bận tâm mà tươi cười đáp lại, đúng thế, thu nhập của cô ấy cao hơn tôi lâu rồi. Thu nhập hàng năm của nhà tôi là hơn 20 triệu tệ, thu nhập của cô ấy là 20 triệu, còn tôi là cái đuôi hơn kia kìa. Chúng tôi đều bật cười trước sự hài hước của anh ấy. Vợ chồng anh bạn này đã kết hôn 17 năm, là vợ chồng kiểu mẫu trong giới chúng tôi. Tôi tạm gọi anh ấy là D. Anh D sinh ra ở miền quê tỉnh An Huy, không học đại học. Sau khi ra trường, anh ấy đi làm nhân viên nghiệp vụ. Trong khi vợ anh ấy là con gái thành phố điển hình, tốt nghiệp đại học, ngoại hình xinh đẹp, là quản lý của văn phòng. Hồi đó, có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy lại chỉ ưng anh D. Bấy giờ cũng có rất nhiều người khuyên cô ấy, nói rằng anh D là trai nông thôn, gia đình nhiều gánh nặng, còn không học đại học. Cô ấy lấy anh D làm gì cho khổ ra. Nhưng cô ấy là người rất ngang ngạnh cương quyết. Dù có bao nhiêu người phản đối chăng nữa, cô ấy khăng khăng đòi lấy D, đòi lấy anh D. Rất nhiều người nói sau lưng họ rằng, cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng này chẳng lâu bền được đâu. Gánh nặng của gia đình anh D đúng là rất nặng nề. Em trai, em gái đều đang đi học. Tiền anh ấy kiếm được đều phải gửi về quê. Thậm chí anh ấy còn không mua nổi một món quà tử tế đã tặng cô ấy. Nhưng cô ấy cũng không hề oán trách anh D mà quyết định xin nghỉ việc ở công ty và ra làm riêng. Với kinh nghiệm và các mối quan hệ tích lũy được trong quá trình đi làm, cô ấy đã tự mở một công ty quảng cáo. Còn anh D thì tiếp tục làm nhân viên nghiệp vụ trong công ty. Vợ anh ấy rất giỏi, giang tháo vát. Anh ấy cũng không biết vợ mình đã thu hút khách hàng và mở rộng thị trường thế nào vì anh ấy sinh ra ở nông thôn, muốn giúp cô ấy cũng không có nguồn lực và mối quan hệ gì. Nên đành đỡ đần việc nhà, cửa cơm nước, chăm sóc cô ấy nhiều hơn, ráng làm tốt công việc của mình. Thi thoảng, vợ D cũng trêu anh ấy là, sau này em làm ăn ngày càng phát đạt, thì liệu có làm tổn thương lòng tự ái của anh không? Anh ấy thành thật đáp, em có gia cảnh tốt hơn anh, bằng cấp cao hơn anh, lại xinh đẹp tháo vát nữa. Em vốn đã hơn anh đủ thứ rồi, anh mà tự ái thì đã tự ái lâu rồi. Vợ anh ấy cười xòa. Từ đó, cô ấy cũng tập trung hết sức vào việc điều hành công ty, nhưng vào thời điểm đó, cô ấy lại có thai ngoài ý muốn. Cô ấy rất băn khoăn, không biết nên chọn sự nghiệp hay con cái. Anh ấy bèn hứa với vợ rằng, đây là bé con đầu tiên của tụi mình, nếu em muốn thì cứ sinh đi, anh sẽ cố hết sức để cùng em chăm sóc con thật tốt. Vợ anh ấy đã chọn tin tưởng anh ấy, sau khi con gái ra đời, anh ấy thực sự đã gánh vác phần lớn trách nhiệm chăm con, cố gắng để giảm bớt gánh nặng cho vợ. Khi kinh tế gia đình khấm khá hơn, nhà họ mới thuê người giúp việc, nhưng anh D vẫn sẽ phụ trách hết những việc, những chuyện nằm ngoài nhiệm vụ của người giúp việc, không để vợ phải bận tâm. Sau đó, anh ấy từ từ phấn đấu và lên được vị trí quản lý cấp cao của công ty, lương hàng năm gần 1 triệu tệ. Song lúc này, thu nhập của vợ đã cao hơn anh ấy vài chục lần, thu nhập của hai người vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Nhiều người bảo anh D bám váy vợ, cũng không ít người âm thầm hoặc công khai mỉa mai, nhạo báng anh ấy nhưng anh ấy đều cười cho qua chuyện. Vợ anh ấy nói với tôi, ban đầu tôi chọn anh D vì biết anh ấy là người có tấm lòng nhân hậu, nội tâm kiên cường. Dù khi đó cuộc sống của anh ấy rất cơ cực, nhưng anh ấy chẳng bao giờ than vãn kêu ca, cũng không cảm thấy tự ti. Người khác đều nghĩ tôi kiếm được nhiều tiền hơn anh ấy, nên gia đình tôi được như bây giờ là tôi giỏi giang tháo vát. nhưng chỉ có tôi biết sự nghiệp của tôi có ít nhất một nửa công lao thuộc về anh ấy. Chỉ cần anh ấy suy nghĩ hẹp hòi hoặc tự ti một chút thôi, hoặc hơi có tư tưởng trọng nam khinh nữ thì tôi cũng không có được thành tựu của ngày hôm nay. Bao nhiêu năm qua, thành công của tôi không thể thiếu vắng sự ủng hộ của anh ấy. Tôi thầm khâm phục mắt nhìn người của cô ấy, cũng rất cảm phục sự bao dung và tầm nhìn của anh D. Họ đã hạnh phúc bên nhau gần 20 năm, đây là sự thật không thể nghi ngờ. Tôi tin rằng trong cuộc sống sau này, họ vẫn sẽ hạnh phúc như thế. Nhưng một câu chuyện khác lại không có kết cục ấm lòng như vậy. Tôi tạm gọi cô ấy là Lăng Tử. Chồng của Lăng Tử là người Hồ Nam. Sau khi hai người kết hôn, cha mẹ của Lăng Tử bỏ tiền ra mua cho họ một căn nhà 2 phòng ngủ, 1 phòng khách. Không phải chịu nỗi khổ của việc phải đi thuê nhà vốn là chuyện đáng mừng, nhưng chồng cô ấy lại quá nhạy cảm, suốt ngày lải nhải: "Bao giờ anh có tiền, tụi mình sẽ đổi sang căn nhà lớn hơn, không ở nhà cha mẹ em mua cho nữa." Hoặc hỏi đi hỏi lại: "Cha mẹ em khinh thường anh lắm đúng không?" Lăng Tử bất đắc dĩ đáp: "Đâu có, cha mẹ em nếu có suy nghĩ ấy thì đã không bỏ tiền ra để cho tụi mình mua nhà kết hôn." Chồng cô ấy bĩu môi, xem như tạm tin những lời này của Lăng Tử. Thế rồi cô ấy có con, theo phong tục địa phương thì bà ngoại và bà nội đều phải tặng rồi bằng vàng để trừ tà cho trẻ. Mẹ cô ấy đã tặng cháu trọn bộ trang sức bằng vàng, có lắc vàng, khóa vàng, chuông vàng sáng rực rất đẹp mắt. Cô ấy vui vẻ thưởng thức những món đồ ấy. Còn chồng cô ấy thì lạnh lùng nói: "Mẹ em muốn khoe của chứ gì, mẹ anh chẳng mua nổi những thứ này, mẹ em có thầm nói xấu sau lưng mẹ anh không đấy?" Cô ấy giận dữ hỏi ngược lại: "Thế anh muốn mẹ em chẳng tặng gì à?" Thấy cô ấy nổi giận, anh ta vội cười làm lành. Sau đó em gái anh ta tốt nghiệp đại học nên qua ở nhờ nhà của vợ chồng Lăng Tử. Thấy em gái chưa tìm được việc làm, cô ấy liền nhờ cha mẹ đẻ vận dụng mối quan hệ để tìm việc cho cô em chồng. Nhưng có lần, cô ấy vô tình nghe thấy mẹ chồng nói chuyện với cô em gái: "Chị dâu mày hăng hái tìm việc cho mày thế là vì không thích mày ở đây, muốn mày biến đi càng sớm càng tốt đúng không?" Bây giờ cô ấy đứng sững như trời trồng bên ngoài. Tôi đến chồng về nhà, cô ấy mới kể cho chồng nghe chuyện này, anh ta chẳng mấy để bụng. Người già hay nghĩ, chứ có gì đâu. Cô ấy rất bất mãn với thái độ ấy nên hỏi lại anh ta: "Sao nhà anh bất công thế hả? Tôi tìm việc cho em gái anh, chẳng dám mong nhà anh cảm kích tôi, nhưng nói như thế sau lưng người khác cũng làm người ta chạnh lòng lắm đấy." Chồng cô ấy liền bực bội chất vấn lại: "Cô tìm việc cho em gái tôi để người nhà tôi thấy, nhà các cô rất ghê gớm chứ gì, có cái quái gì đâu cơ chứ. Các người cũng ăn may mới được ở trong thành phố thôi, chẳng lẽ còn bắt nhà tôi phải khúm núm cảm ơn nhà cô?" Những chuyện giống vậy đã xảy ra rất nhiều lần trong mấy năm qua. Dù cô ấy làm gì chăng nữa, chồng cô ấy cũng mỉa mai đã kích cô ấy. Cô ấy mặc bộ quần áo đẹp, anh ta liền nói con gái chỗ anh ta rất giản dị mộc mạc. Cô ấy đạt được thành tích trong công việc, anh ta liền nói thật ra phụ nữ tần tảo hiền huệ thì sẽ tốt hơn. Hai câu chuyện trên có bối cảnh khá giống nhau, đều là gái thành phố lấy trai nông thôn. Nhưng kết cục của mỗi câu chuyện lại khác nhau, bởi vì điểm quan trọng không nằm ở việc lấy người thành phố hay người nông thôn, mà là bản thân người đàn ông này sống như thế nào. Một số đàn ông rất tinh vi tinh tướng, dường như khinh thường rất nhiều người, lúc nào cũng tỏ thái độ khinh khỉnh. Nhưng thực ra trong thâm tâm họ rất tự ti, biết rõ điều kiện của mình rất tệ nên để lấp liếm khiếm khuyết của mình, anh ta sẽ ra sức chê bai hạ thấp người khác. Sống bên người đàn ông như vậy, dù bạn có tâm lý mạnh mẽ tới đâu, cũng sẽ bị anh ta làm tổn thương sâu sắc. Không phải họ không biết bạn tốt với họ, nhưng họ sẽ không biết ơn bạn, vì họ vốn đã thấy mình kém cỏi hơn bạn rất nhiều. Nếu giờ lại biết ơn bạn, họ sợ bạn sẽ càng khinh bỉ họ. Có thể nói, họ thường đánh giá người khác bằng cái nhìn rất thiển cận và nhạy cảm. Điểm này thường bộc lộ rõ ràng ở đàn ông phượng hoàng. Đây là lý do tại sao rất nhiều đàn ông phượng hoàng thường nói dối cha mẹ và họ hàng ở quê là mình tự phấn đấu mua được nhà, trong khi đó là nhà của cha mẹ vợ mua cho. Rõ ràng là bạn đã hy sinh nhiều như vậy, nhưng anh ta không những không ít biết ơn bạn, mà còn suốt ngày mỉa mai khích bác bạn. Nếu lấy loại đàn ông này, bạn còn phải hiểu rằng cả họ nhà anh ta đều sẽ không cảm kích bạn, dù bạn có giúp họ nhiều việc đến mấy, Họ cũng chỉ cho rằng con trai của mình thật tháo vát. Không những vậy, bạn sẽ phải sống trong uất ức suốt đời. Nhưng bạn cũng không thể nổi giận bởi vì anh ta sẽ không kiểm điểm hành vi của mình mà sẽ quy kết tất cả thành cô hối hận rồi chứ gì. Cô ham giàu, chê nghèo, anh ta sẽ dùng sự tự ti và hẹp hòi của mình để làm tổn thương bạn sâu sắc. Nếu đối phương là người có tư tưởng khỏe mạnh, nhân cách kiện toàn, thì dù anh ta là người thành phố hay người nông thôn đều chẳng có vấn đề gì hết. Vậy làm thế nào để nhận biết hai loại đàn ông đó? Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn có nhận rõ được cách sống của anh ta qua lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ của anh ta hay không. Chương 7. Độc thoại nội tâm của một sếp tổng có khối tài sản trên 100 triệu tệ. Sau khi kết hôn và sinh con ở tuổi 40, đây mới là điều làm tôi buồn phiền nhất. Dạo trước, tôi bị bệnh liên miên. Cứ bệnh lại khỏi suốt 2-3 tháng trời. Sau khi khỏe lại, tôi đăng một trạng thái thông báo sức khỏe đã gần hồi phục trên WeChat. Vậy là có người bạn nhắn tin hẹn gặp tôi ngay. Vì đã ru rú trong nhà nhiều ngày, nên giờ tôi cũng muốn ra ngoài cho thoáng đãng. Bạn tôi hẹn tôi ở một nhà hàng mới mở. Vừa ngồi xuống, anh ấy đã nói, bạn tình à, hôm nay mời cô qua đây là vì có chuyện muốn nhờ cô chỉ bảo. Tôi cười ha ha, anh đừng đùa, vậy chứ, anh lớn tuổi hơn tôi, từng trải hơn tôi nhiều, sự nghiệp cũng hoành tráng hơn tôi không biết bao nhiêu lần, tôi phải nhờ anh chỉ bảo mới đúng. Bạn tôi nghiêm túc đáp, nhưng mắt nhìn người của cô rất chuẩn, chúng ta quen biết gần 20 năm nay, cô cũng hiểu tình hình của tôi thế nào rồi đó, nên giờ tôi muốn thử nghe quan điểm của cô. Tôi thấy bạn mình tỏ ra rất nghiêm túc, nên cũng không trêu anh ấy nữa, mà chăm chú lắng nghe anh ấy tâm sự. Năm xưa, bạn tôi mãi tập trung vào khởi nghiệp nên không có thời gian lo chuyện thành gia lập thất. Tới khi gần 40 tuổi, anh ấy mới cưới vợ sinh con. Giờ anh ấy hơn 50 rồi, nhưng con mới được hơn 10 tuổi thôi. Người Á Đông rất chú trọng chuyện thừa kế, anh ấy cũng muốn để lại gia sản cho con trai. Nhưng con trai còn nhỏ tuổi quá, đâu thể thừa kế công ty từ năm 10 tuổi được. Với chênh lệch tuổi tác của cha con họ, phải gần 70 tuổi anh ấy mới có thể giao lại công ty cho con trai mình. Nhưng anh bạn tôi ngày một lớn tuổi, không thể cán đáng hết mọi chuyện như thời trẻ được, nên rất muốn đề bạt một vị CEO lên chia sẻ trọng trách thay mình, cũng bồi dưỡng nhân tài cho con trai. Anh ấy đã nghĩ tới vài phương án khác nhau. Một trong số đó là mời một CEO từ bên ngoài, rồi đưa thẳng lên vị trí này trong công ty. Nhưng trong công ty có rất nhiều nhân viên kỳ cựu đã đi theo anh ấy 20 năm nay, chưa chắc đã chịu nghe theo một vị CEO từ trên trời rơi xuống. Tới lúc ấy, kiểu gì công ty cũng phải trải qua một quá trình rối ren bất ổn. Đây là điều mà anh ấy không hề mong muốn. Hơn nữa, CEO mời từ bên ngoài cũng chưa chắc đã hiểu rõ công ty, nên có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định tới nghiệp vụ kinh doanh. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh ấy thấy đề bạt nhân tài từ nội bộ công ty cũng là một cách hay. Nhưng đề bạt ai mới là vấn đề. Chỉ cần anh ấy sơ sót chút thôi là có khi hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả việc mời CEO bên ngoài. Giờ anh ấy đang kiêm nhiệm hai chức vụ CEO và chủ tịch hội đồng quản trị. Vừa mới để lộ ý định này thì mọi người đã rục rịch hành động ngay. Tuy bề ngoài công ty có vẻ gió yên biển lặng, nhưng thực ra nội bộ đã sóng cuộn, biển gầm. Mọi người đều chú ý theo dõi xem ai sẽ là người được anh ấy đề bạt. Hiện giờ, ba người mà anh ấy coi trọng đều đang ở đồng cấp. Thứ nhất là người bạn khởi nghiệp với anh ấy năm xưa, tạm gọi người này là A. A cho rằng việc mình trở thành CEO là lẽ đương nhiên, dù gì anh ta cũng là người có thâm niên lâu năm nhất công ty. Thậm chí, anh ta còn tỏ thái độ phải giành lấy vị trí đó bằng được. Thứ hai là một người bạn anh ấy quen và mời về hợp tác làm việc. Cũng phải 10 năm rồi, người này cũng có cống hiến rất lớn cho sự nghiệp của bạn tôi, nhưng không đi theo anh ấy lâu bằng A, tạm gọi người này là B. Thứ ba cũng là một nhân vật có thâm niên lâu năm, cực kỳ trung thành, nhưng năng lực lại khá bình thường, tạm gọi người này là C. Ba người này mỗi người một sở trường, bạn tôi chọn ai cũng sẽ có mặt lợi và mặt hại. Thế nên bạn tôi đã suy xét mấy tháng rồi mà vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Song có một số chuyện không thể chờ đợi quá lâu, kiểu gì cũng phải có kết quả, nên anh ấy muốn nghe quan điểm của những người hiểu rõ về tình hình công ty anh ấy như tôi. Có điều, người khác rất khó đưa ra kiến nghị cho những vấn đề kiểu này. Ngộ nhỡ kiến nghị sai lầm, phá hỏng hệ thống vận hành của công ty người ta thì chẳng hay chút nào. Nhưng người ta đã khẩn khoản mời tôi đưa ra nhận xét, mà tôi lại lảng sang chuyện khác, thì không phải đạo với bạn bè. Tôi thoáng nghĩ ngợi rồi đáp, tôi không thể cho anh kiến nghị, cũng không thể lựa chọn hộ anh, nhưng tôi có thể phân tích tình hình giúp anh. A là người ghê gớm và có thủ đoạn, cũng muốn giành bằng được vị trí CEO. Nếu anh chọn anh ta, tôi tin là trong vòng 2-3 năm tới, lợi nhuận của công ty sẽ tăng trưởng liên tục. Trong hoàn cảnh vĩ mô hiện giờ, qua năm nay, lo năm sau, chẳng ai biết sang năm sẽ thế nào. Nếu anh muốn thực hiện mục tiêu tăng trưởng và nâng cao lợi nhuận ngắn hạn, anh có thể chọn A. Nhưng vấn đề lớn nhất của A là tầm nhìn hẹp, tham vọng quyền lực quá lớn. Anh ta sẽ chèn ép những người có tài năng. Sau vài năm, có lẽ công ty của anh chỉ còn lại những người gọi dạ bảo vâng, năng lực thường thường, những đối tác cũ cũng không còn bao nhiêu. Để thu được lợi nhuận cao trong một thời gian ngắn, khiến mọi người đều thấy được năng lực của mình, chắc chắn A sẽ chèn ép lợi nhuận của những đối tác cũ. Nếu là tôi thì rất có thể tôi sẽ chọn B. Nhưng A sẽ không chấp nhận kết quả này, anh ta sẽ không nghe lời B. Đây là điều bất lợi cho toàn bộ kết cấu công ty. Với tôi thì tình huống này không phải là vấn đề. Tính tôi khá cứng nên tôi sẽ tiến hành trao đổi trực tiếp. Nhưng nếu trao đổi trực tiếp vẫn không hiệu quả, tôi sẽ lựa chọn cưỡng chế. Hoặc lựa chọn lấy hay bỏ. Nhưng tính cách của anh không giống tôi, tính anh khá hiền hòa. Tới lúc bị kẹt giữa A và B thì anh sẽ đau đầu lắm đấy. Theo những gì tôi biết về anh, chắc chắn anh sẽ không loại bỏ A. Nhưng nếu làm vậy, sau này B rất khó triển khai công việc. Điều này sẽ làm hao tổn nguồn lực nội bộ công ty. Nếu chọn C thì rõ ràng là cai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng C không thể thu phục A và B, song anh ta rất trung thành, như vậy anh có thể yên tâm về anh ta. Nhưng nếu chuyện gì anh ta cũng phải hỏi ý kiến anh, thì không phải anh có thêm một CEO, mà chỉ có thêm một trợ lý cấp cao thôi. Anh có muốn kết quả này không? Thế nên, tất cả đều quay về khởi điểm. Thật ra, mọi lựa chọn đều có mặt lợi và mặt hại. Không có lựa chọn nào vẹn cả đôi đường, phải xem anh muốn lấy hay muốn bỏ thôi. Trên đường về, ông sẽ trò chuyện với tôi về chuyện này, hỏi tôi cuối cùng anh bạn của tôi sẽ chọn ai. Trước, tôi đáp, trước mắt thì anh ấy sẽ chưa chọn đâu, phải đợi tới ngày bắt buộc phải đưa ra lựa chọn cơ. Ở tầm của anh ấy, có thể nâng tầm của sự nghiệp hay không, không còn là vấn đề về năng lực nữa, mà là vấn đề tính cách và tầm nhìn. Thật ra với anh ấy, lựa chọn tốt nhất là đưa B làm CEO, còn anh ấy sẽ phụ trách thu phục A, giúp B xây dựng uy tín. Nhưng 2 năm rồi mà anh ấy vẫn chưa đưa ra quyết định. Đây là do tính cách của anh ấy. Mong rằng sau này anh ấy có thể suy xét rõ ràng mọi chuyện. Bản tính của con người luôn là né tránh việc phải đưa ra lựa chọn. Vì lựa chọn có nghĩa là buông bỏ, có nghĩa là xung đột trực diện. Bởi vậy, từ trong tiềm thức, người ta đã luôn kháng cự việc đưa ra quyết định. Rất nhiều người hiểu rõ đạo lý này, nhưng khi thực sự gặp phải vấn đề như thế, chưa chắc người ta đã khắc phục được điều đó. Kể cả tôi cũng vậy thôi. Từ trước tới giờ, răng của tôi vẫn khá yếu, có nguyên nhân bẩm sinh, cũng có tác động từ cuộc sống sau này. Tôi rất sợ đi khám nha khoa, hễ tiếng máy khoan nha khoa vang lên là tôi lại hốt hoảng bần thần, cảm thấy như dùi khoan đang khoan thẳng vào xương của tôi, đau thấu ruột thấu gan. Răng của tôi thì thường xuyên có vấn đề, nhưng khi có vấn đề thì chắc chắn tôi sẽ không đi khám ngay. Nếu không bị nặng hoặc quá đau đớn, tôi sẽ để kệ nó như thế. Thường thì phải đợi tới khi đau khủng khiếp, kệ không nổi nữa, tôi mới lấy hết can đảm để đi bệnh viện. Mấy năm trước, tôi quen một vị bác sĩ có tính cách và chuyên môn đều rất tuyệt vời. Anh ấy vừa khám răng cho tôi, vừa thở dài. Kẻ mà cô tới khám sớm hơn. Nếu cô tới khám từ sớm thì tôi chỉ cần điều trị đơn giản là được, mà cô cũng không phải chịu đau. Nhưng để đến giờ nên có đến mấy cái răng cần can thiệp sâu. Cuối cùng anh ấy tiêm cho tôi vài mũi thuốc tê. Tuy lúc chữa răng không đau, nhưng lúc tiêm thuốc tê thì vẫn khá là nhức. Bắt đầu từ lần đó, tôi luôn nhắc nhở bản thân dù sau này gặp phải bất cứ vấn đề gì, nhất định phải giải quyết nhanh gọn từ lúc nó mới manh nha, không được chần chừ lần nữa, cũng không được khoanh tay chờ đợi. Những năm qua, tôi gặp ngày càng ít vấn đề, dù gặp phải cũng có thể giải quyết nhanh chóng. Sau khi so sánh hai tình huống với nhau, tôi phải cảm khái từ tận đáy lòng. Câu nói, cần kịp thời giải quyết vấn đề đúng là chân lý. Nếu giải quyết vấn đề ngay từ đầu, cái giá mà chúng ta phải trả sẽ luôn là nhỏ nhất.